sẽ mãi yêu em. Chương 17, đi ba, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra về, tụi nó lách cái thân xuống sân trường. Tụi nó vào lấy xe, đi ba không hai đứa. Tiết hỏi, ok, mà ba nào? Nhi tán thành, ba Rick y, mở lâu rồi nhưng mới nổi tiếng một năm nay ạ. Tiết nói, nó chỉ không nói gì thêm rồi vào lấy xe rồi phóng y. Hai con kia cũng tò y theo. Tình cờ tụi hắn y xuống nghe tụi nó nói thế thì nhìn nhau. Y ba không? Duy hỏi, hắn và Hạo đồng thanh. Nói rồi tụi hắn cũng lấy xe phóng y. Tụi nó về nhà thay một bộ đồ con trai rất đẹp. Nhi và Tiết cứ như là cool boy. Còn nó thì như là một hot boy chính hiệu. Tụi nó mỗi đứa mặc một cái áo thun nam khác màu. Nhi màu trắng, Tiết màu xám, nó màu đen và cả ba đều mang một cái quần bó nam màu đen. Hai đứa kia còn đỡ, còn nó thì như cây đen. Vừa tới quán ba, tụi nó đã gặp tụi hắn. Tụi hắn hôm nay ai cũng mang áo sơ mi sọc đen trắng. Duy và hắn thì áo cởi hai nút ở trên nhưng hắn còn xoắn hai tay áo lên khuỷu tay, Duy thì không. Hạo thì chỉ cởi một nút áo ở trên và cả ba đều mặc quần jean. Thấy tụi nó, tụi hắn bước tới. Chào, trùng hợp thiệt sao các cậu lại ở đây? Duy lên tiếng hỏi. Chơi, không thì làm gì? Nhi nói. Vậy thì vào tôi. Hạo nói. Cả bọn cùng đồng thanh. Cả bọn ít vào. Tụi nó muốn vui chơi nên không chọn phòng riêng. Anh phục vụ chạy tới bàn tụi nó và hắn. Vì ngồi chung mà. Các vị dùng gì ạ? Uống whisky không? Nhi hỏi. Tuyết. Không, mai ít học. Nó nói. Mày không uống thì thôi. Cho một chai whisky và hai cái ly. Nhi nói. Cocktail. Nó. Như cũ. Hắn. Hạo và Duy đồng thanh. Hắn uống sâm panh. Hạo và Duy uống vodka. Các người cũng thường tới đây quá ha. Nhi nói. Chứ sao. Quán ruột mà. Duy lên tiếng. Tiếng nhạc sập sình. Những ánh đèn màu nhấp nháy trong căn phòng và những vũ công múa uốn éo trên sàn làm tăng thêm phần hấp dẫn cho quán bar. Dưới sàn nhảy, có một cô gái đang bị tụi côn đồ bao vây. Này cô em xinh đẹp. Ít một mình ạ. Tên cầm đầu hỏi rồi đưa tay vuốt e người nhỏ. Các người tránh ra coi. Làm gì dậy hả? Nhỏ tức giận quát lên. Thôi nào ít với bọn anh ít. Một tên khác nói. Em đẹp lắm. Ít với anh đêm nay nhé. Tên khác nói. Nhỏ cố gắng giãy giụa để thoát khỏi mấy người này. Dường như mọi người trong quán thấy đây là chuyện bình thường nên không ai can thiệp vào. Tụi nó và tụi hắn cũng thấy. Có kịch xem kia. Duy lên tiếng. Hắn, Hạo và tụi nó quay lại nhìn. Dường như nó thấy người con gái kia hơi quen nên đứng dậy ít tới xem thử. Tụi hắn và hai con kia thấy nó đứng dậy ít tới đó cũng rất ngạc nhiên. Hắn đứng dậy kéo tay nó. Định làm anh hùng. Hắn hỏi. Không phải chuyện của anh. Nó hắt tay hắn ra rồi ít tiếp. Hắn cũng không nói gì. Ngồi xuống uống rượu coi kịch. Nó bước tới chỗ đó. Nhận ra cô gái ấy là ai. Thấy có người định đánh cô gái. Nó bước tới nắm tay hắn bẻ ra đằng sau rồi dùng chân đánh hắn một phát khiến hắn khuỵu xuống. Tụi hắn và hai con kia nhìn thấy hành động của nó thì hốt hoảng và ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng. Nhỏ thấy nó thì vui mừng chạy tới núp đằng sau nó. Tụi côn đồ thấy dậy tức giận nói. Mày là thằng nhãi nào mà láo thế hả? Tên cầm đầu đứng ra. Tại mày đụng vào bạn gái tao. Nó nói. Thằng này ngon. Đánh nó cho tao. Tên cầm đầu ra lệnh. Nó đẩy nhỏ ra rồi tham gia vào cuộc chiến. Chỉ có năm nó đã giải quyết xong tụi này với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó. Tụi côn đồ lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Trước khi ít thì tên cầm đầu còn nói. Chưa xong với tao. Nó chẳng thèm để ý. Nắm tay nhỏ rồi bước lại chỗ ngồi. Cô gái đó là ai? Các bạn sẽ PK ở chương sau. Hết chương 17. Cách chương.